Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, trang 618. Cái gì? Hector cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, những người khác cũng lộ ra không thể tưởng tượng. Thần sắc, vô duyên vô cớ, vì cái gì có người muốn lính đánh thuê đoàn ám sát bọn họ? Từ từ giữa trưa ở Pawa trấn khi bọn họ xác thật cùng người khác kết thù oán, Thư Lê nhíu mày. Khẳng định nói là cái kia xấu xa mập mạp. Barat sao? Hắn thật to gan, dám tiêu tiền lính đánh thuê đoàn giết chúng ta. Cindy táp lưỡi, Nasa cười lạnh. Lúc ấy liền không nên buông tha hắn. Ác dân đều đồng ý địa ngục, Hector trầm mặc. Màu xám bạc trong ánh mắt toát ra hối hận thần sắc, Amanda tao tao cái ót. Khó hiểu hỏi, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ê giói, Hector động hắn ích lợi, Seleucid vẻ mặt lạnh lùng. Hắn sợ hãi Hector tố giác hắn hành vi phạm tội, tao chủ nhân trừng phạt, do đó mất đi quản sự thân phận. Hai bàn tay trắng, Harris thở dài. Linh hồn của hắn hoàn toàn bị tiền tài cùng quyền lực ăn mòn. Sớm đã mất đi nhân tính, Hector mặt vô biểu tình mà ngồi xổm ở lính đánh thuê bên người. Móc ra một phen chùy thủ, chống lại cổ hắn, lạnh giọng quát, không chết liền cho ta mở to mắt, nếu không ta làm ngươi biến thành chân chính thi thể, làm bộ lâm vào hôn mê lính đánh thuê đầu lĩnh. Vội vàng trợn mắt, suy yếu mà cầu xin, đừng đừng đừng, đừng giết ta, Hector lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu, nếu là dám nói dối, ta lập tức đưa ngươi xuống địa ngục, lính đánh thuê đầu lĩnh hoảng sợ nói. Thiếu gia, đừng giết ta, ngươi hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định toàn bộ nói cho ngươi, vì 1000 đồng vàng. Vứt bỏ quý giá tánh mạng, không đáng, đáng chết Barat. Không phải nói mục tiêu là một đám vô dụng kiến tập ma pháp sư sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện một đầu đáng sợ tiểu nãi thú? Này đầu tiểu nãi thú há mồm phun một ngụm ngọn lửa. Không khí nháy mắt nổ mạnh, 9 tiểu đệ đương trường chết oan chết uổng, mà hắn một cái cao cấp đại kiếm sĩ. Không hề sức phản kháng, bị ngọn lửa thiêu đến hơi thở thoi thóp, tiểu nãi thú cái đầu tuy nhỏ. Sức lực lại đại, béo móng vuốt nhéo hắn cổ áo, đưa tới không trung, lại nhẹ nhàng vung, liền đem hắn quăng ra ngoài hơn 100 mét, nện ở đống lửa trước, lính đánh thuê đầu lĩnh sống hơn 40 năm. Gặp được quá vô số ma thú. Lại không có một đầu giống tiểu nãi thú như vậy làm hắn không thể tưởng tượng, quả thực so đã từng gặp được quá cửu giai ma thú còn muốn khủng bố. Lính đánh thuê đầu lĩnh lịch duyệt phong phú, biết chính mình cùng đối phương thực lực cách xa, muốn sống cần thiết ăn ngay nói thật, hắn như vậy phối hợp. Hector đảo tỉnh uy hiếp lời nói, tuy rằng đoán ra cố chủ là Barat, nhưng vẫn muốn nghe lính đánh thuê chính miệng nói, Hector. Cái này cho ngươi, Thư Lê từ túi chữ vật móc ra một khối nắm tay đại tinh thạch ném cho hắn, Hector. Duỗi tay tiếp được, hỏi, đây là cái gì? Thư Lê nhếch miệng cười, ta phát minh tiểu ngoạn ý nhi, tên là Lưu Ảnh Thạch. Những người khác đều tò mò, đúng vậy, Thư Lê đơn giản mà giới thiệu. Chỉ cần đưa vào một chút ma lực là có thể điều khiển cục đá nội trí ma pháp trận. Mở ra ghi hình công năng, làm xuyên qua nhân sĩ. Nhiều ít đều có một viên sáng tạo chi tâm. Lợi dụng dị thế giới hữu hạn điều kiện, phục khắc xuất hiện đại hóa đồ vật, tỉ như phía trước cụ bị điện thoại công năng chuông gió. Tỉ như này khối lưu ảnh thạch, theo ma pháp tri thức nắm giữ đến càng ngày càng nhiều. Thư Lê liền thâm nhập nghiên cứu, từ 100 nhiều loại tinh khoáng thạch tìm ra một loại có thể chịu tải nhiều trọng ma pháp trận. Tinh thạch lại vẽ phức tạp ma pháp trận, từng trận tương khấu, sáng tác ra cụ bị ghi hình cùng truyền phát tin công năng lưu ảnh thạch, hoa một năm thời gian. Thất bại 200 nhiều lần, rốt cuộc thành công một lần, Hector hiểu biết lưu ảnh thạch tác dụng sau. Trần chờ nói, ta không thể dùng như vậy chân quý đồ vật, cho hắn dùng quá lãng phí. Thư Lê nói, hiện tại dùng cái này lại thích hợp bất quá. Lục Cầm kéo Đặc Mua hung sát người chứng cứ, tặng cho ngươi tam thúc, bảo đảm ngươi tam thúc xem qua sau. Barat bất tử cũng muốn cởi tầng ra, Hector siết chặt trong tay lưu ảnh thạch. Cảm kích nói, đa tạ, hắn rót vào ma lực. Lưu ảnh thạch mặt ngoài trồi lên một tầng lại một tầng tinh xảo ma pháp trận. Bất đồng nhan sắc ma pháp trận đan chéo thành hoa mỹ quang mang. Thư Lê nhắc nhở, thời gian hữu hạn, mau thẩm vấn ra hỏa này, cái thứ nhất thành phẩm. Còn có rất nhiều khuyết tật, chờ có thời gian lại hảo hảo nghiên cứu, hoàn thiện công năng, gia tăng ghi hình khi trường, hảo. Hector biểu tình một túc, bắt đầu thẩm vấn lính đánh thuê đầu lĩnh. Lính đánh thuê đầu lĩnh phi thường hợp tác, hỏi gì đáp nấy, đem Barat trả tiền thỉnh hắn ám sát Hector cùng hắn bằng hữu sự. Công đạo đến rành mạch, thẩm vấn kết thúc, hắn chỉ còn một hơi, đáng thương hề hề mà cầu xin, thiếu gia, có thể hay không đừng giết ta? Ta cảm thấy, ta còn có thể cứu giúp một chút. Hector thu hồi lưu ảnh thạch, ánh mắt phát lạnh, trong tay chủy thủ không hề dự triệu mà thọc ra, một đao mất mạng, lính đánh thuê đầu lĩnh bị chết, không có bất luận cái gì thống khổ, rút ra chủy thủ. Hector xả một mảnh thảo, chậm rãi trà lau chủy thủ thượng huyết. Seleucid vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói nhỏ, ngươi làm rất đúng, loại này tiếp ám sát nhiệm vụ lính đánh thuê, từ trước đến nay tội ác chồng chất, trên tay dính đầy huyết, hôm nay không giết hắn, ngày mai liền bị hắn sát, vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, cần thiết nhẫn tâm mà lấy tánh mạng của hắn. Hector im lặng gật đầu, tháo xuống lính đánh thuê đầu lĩnh nhẫn chữ vật, ở bên trong tìm được rồi Barat ám sát ủy thác thư, ủy thác thư thêm lưu ảnh thạch, chứng cứ vô cùng xác thực, Barat lại như thế nào rào biện cũng không làm nên chuyện gì, có biện pháp nào mau chóng cho ta tam thúc tặng đồ? Hector hỏi, làm nghề nguội muốn sấn nhiệt, tốt nhất một vòng trong vòng giải quyết rớt Barat, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bất đắc dĩ hắn muốn cùng đồng đội đi tuyết quốc gia, ngắn hạn nội hồi không được Sonovo lâu đài. Những người khác hai mặt nhìn nhau, lấy ma pháp gửi thư, yêu cầu thu kiện người tiếp thu, tọa độ. Không có tọa độ, hết thảy không bàn nữa. Hector cùng hắn tam thúc hiển nhiên không có thành lập thu phát thư tín tọa độ, tự nhiên sử dụng không được ma pháp gửi thư. Mặt khác, lưu ảnh thạch cùng ủy thác thư thuộc về bao vây, hạn chế điều kiện càng nhiều, mọi người tham thảo qua đi. Sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, này cũng không được, kia cũng không được, nếu không, DCO hung hăng thầm nghĩ, chúng ta hồi Pawa trấn đem kia mập mạp làm thịt đi. Ngoặc kép, hết chương.